Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, chủ động đưa tới cửa. 5/5. Xong, siêu năng vừa mới làm dùng đến. Kết lần đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Nàng mới nhớ tới Yaji tựa hồ cũng có được siêu năng. Với lại so với nàng còn tại cường. Lúc trước thế nhưng là trực tiếp để nàng siêu năng mất đi hiệu lực. Hiện tại cái này cách làm quả thực là mình đưa đi lên cửa. Ai? Kết lần a, có chuyện gì đi lên nói đi. Ta tại lầu 5. Quả nhiên, Yaji thanh âm thuận siêu năng trong đầu vang lên. Một trận xấu hổ. Mình làm như vậy không phải liền là bé thỏ trắng chủ động đưa đến lão sói xám trong miệng sao? Yaji sẽ nghĩ như thế nào? Do dự một lát, bây giờ bị phát hiện không đi lên cũng không được. Mang bất an tâm, kết lần chậm rãi bay đi lên. A, kết lần trực tiếp từ cửa sổ bay vào được. Mà Yaji không là một người tại. Serena cùng Eluette chính một mặt tò mò nhìn nàng. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này cùng Yaji là địch gia hỏa làm sao đột nhiên chạy vào. Nguyên bản xoắn suýt kết lần trông thấy có người tại. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Tin tưởng có người ngoài tại. Yaji ứng nên sẽ không quá mức phận. Đáng tiếc, nàng suy nghĩ nhiều. Yaji lạnh nhạt nhìn qua bay vào thiếu nữ. Trên ánh mắt hạ dò xét. Nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Ánh mắt hơi nhíu lại. Mang theo trách cứ ngữ khí. Ta không phải đã nói. Về sau nên ít dùng siêu năng. Nhiều rèn luyện thân thể sao? Lâu như vậy đi qua. Vẫn là không có một điểm biến hóa. Không có đem lời của ta nghe vào. Kết lần kinh ngạc. Dùng siêu năng quen thuộc. Nàng xác thực không có đi rèn luyện qua. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hư nhược thân thể thấy thế nào đều là một bộ phải ngã dáng vẻ. Nếu như không có siêu năng, ngay cả đi đường đều rất mệt mỏi. Yaji, ta, chấm ngoặc kép, ân, người gọi ta cái gì? Yaji con mắt nhìn chằm chằm nàng, để nàng lập tức trầm mặc lại, chịu thua ngồi xuống, một lần nữa mở miệng. Ka ka, ta có siêu năng, không cần rèn luyện, rất mệt mỏi. Lời kia vừa thốt ra, để bên cạnh hiếu kỳ hai nữ lập tức kinh ngạc há to miệng. Kaka, Serena nhìn qua Yaji lại nhìn sang kết lần, mang theo hỏi thăm ngữ khí. Yaji, người đầy cũng là tại chơi trò xiếc gì? So với Eluette thuần khiết, Serena lúc trước nhưng là thông qua học tập giải được không thiếu nam sinh yêu thích. Nàng không nghĩ tới Yaji thế mà cũng sẽ chơi Kaka muội muội cái gì loại này thao tác. Quả thực là để nàng không có chút nào phòng bị. Yaji hơi nhếch khóe môi lên. Serena, nếu như ưa thích lời nói ngươi cũng có thể cùng theo một lúc gọi a. Gọi ca ca, âm thanh sẽ âm rất ngọt a. Ai, ngọt, Serena lập tức sững sờ. Sau đó sắc mặt đỏ lên, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta có việc đi trước. Viola vậy, chuẩn bị rời đi, ta buổi sáng cùng nàng nói xong ngày mai lúc rời đi tiến hành đối chiến. Hôm nay phải nhanh huấn luyện huấn luyện. Nói xong nắm mình lên ba lô nhỏ hấp tấp chạy. Để Yaji một trận kinh ngạc. Không phải liền là để nàng gọi một lần ca ca nha. Phản thương cần phải lớn như vậy. Eluette cũng mỉm cười. Lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Lặng lẽ đứng lên. Lão sư, ta đi trước chuẩn bị hành lý. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Trong nháy mắt, tại kết lần ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hai thiếu nữ đều trực tiếp rời khỏi. Chỉ còn lại có nàng một thân một mình đối mặt Yaji, ngồi ở kia bên cạnh còn chờ cái gì nữa. Ngồi lại đây để cho ta kiểm tra một chút. Kết lần cúi đầu, không dám đối mặt Yaji. Nghe được Yaji lời nói theo bản năng bay đi. Ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Yaji dùng tay phải nắm vuốt cái kia hiện ra đỏ ửng cái cằm. Để kết lần con mắt vừa vặn nhìn thẳng hắn. Ta không phải qua về sau không cần sử dụng siêu năng sao? Trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng chi sắc. Để kết lần thất kinh. Biết, về sau nhất định sẽ không. Đối mặt Yaji, nàng tựa như chuột trông thấy mèo. Trong lòng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chỉ muốn ngoan ngoãn nghe lời. Đừng bảo là về sau. Từ giờ trở đi liền sinh hoạt hàng ngày liền không cần sử dụng siêu năng. Nói xong, đem Kết Lần ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng màu hồng tóc dài, an ủi cái kia kinh hoàng tâm linh. Kết Lần, người phải biết, cái thế giới này có thể làm cho siêu năng mất đi hiệu lực khoa học kỹ thuật dụng cụ cùng kỹ năng. Quá nhiều, nếu bị hữu tâm, người nhằm vào vậy liền không có năng lực phản kháng chút nào. Đổi lại trước kia, Yaji mới sẽ không quản sống chết của nàng. Hiện tại, Kết Lần bất kể nói thế nào đều tại hắn hữu hảo giáo dục dưới. Đối với hắn nói gì nghe nấy, tự nhiên là không thể để cho nàng nhận khi dễ. Dù là chỉ là một loại khả năng, phải biết Yaji cũng là có được siêu năng lực. Nhưng ngoại trừ ngay từ đầu lúc có chút hiếu kỳ. Dùng mấy ngày, ở phía sau đến mặc kệ là sinh hoạt vẫn là chiến đấu. Cơ hồ rất ít sử dụng. Không biết còn tưởng rằng hắn quên đi. Yaji sẽ quên. Đương nhiên không có khả năng. Kết Lần gật gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Về sau muốn bắt đầu rèn luyện. Coi như không thể đạt tới rất tốt tố chất. Chỉ ít cuộc sống bình thường muốn thói quen mới được. Nếu là lần sau gặp mặt. Người vẫn là cái dạng này. Ta trừng phạt nhưng là phi thường nghiêm khắc. Ân. Về sau bắt đầu ta mỗi ngày rèn luyện, mỗi sáng sớm chạy bộ, Kết Lần cảm nhận được trên đầu vuốt ve, trong lòng không có ngày xưa cao ngạo cùng đại tính tiểu thư. Nhắm mắt lại phi thường hưởng thụ, tại Yaji nơi này để nàng cảm giác được không giống nhau quan tâm cùng không muốn xa rời. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, theo lý mà nói nàng hẳn là chán ghét cùng căm hận mới đúng, nhưng trong lòng lại tuyệt không phản đúng. Đúng Yaji còn có một loại kỳ quái không muốn xa rời. Để ca ca giúp ngươi kiểm tra một chút. Nhìn xem có hay không biến lớn. Chấm ngoặc kép. Yaji thanh âm tại Kết Lần vang lên bên tai. Để nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhẹ nhàng gật đầu. Kết Lần nhắm mắt lại tùy ý Yaji bàn tay lớn tại màu hồng ngay cả trong quần áo lục soát. Cảm nhận được Yaji ôn nhu. Cùng cái kia thận trọng động tác. Kết Lần mở to mắt. Hai tay ôm Yaji, ngẩng đầu đem cái miệng nhỏ của chính mình chủ động đưa đi lên. Không có quan hệ, ca ca, không cần lo lắng cho ta. Nếu là không chịu được lời nói, ta có thể như lần trước, dùng miệng giúp ngươi, chấm ngoặc kép, rời môi. Kết Lần ngồi xổm tại phía trên ghế salon, ngước đầu nhìn lên lấy Yaji, chủ động đi theo trên đầu gối. Giờ khắc này. Kết Lần yếu đuối lại cái này biểu hiện ra ngoài. Không có dĩ vãng siêu năng thiên vương cường thế cùng ngạo nghễ. Cả người tràn ngập nhu nhược khí tức. Nàng cái kia mảnh mai thân thể tự nhiên chịu không được Yaji trinh phạt. Cuối cùng ngồi quỳ chân tại trước sofa mặt. Nhìn qua Yaji ngòn ngọt cười. Mở ra cái miệng nhỏ của chính mình. Ô, chấm ngoặc kép, hồi lâu, đem trong miệng Yaji lưu lại đồ vật nuốt xuống. Một tia màu trắng không cẩn thận từ trong miệng chảy ra. Yên tâm, ca ca, lần sau ta nhất định sẽ biến càng thêm cố gắng. Sẽ không lại yếu như vậy. Kết Lần lúc này đã đối Yaji triệt để không muốn xa rời. Sẽ không còn bất luận cái gì sợ hãi cùng xoắn xuýt. Đúng, phải cẩn thận Tobias, không chút do dự đem Cynthia dự định nói ra. Không lo lắng chút nào Yaji về sau sẽ làm sao đối đãi Cynthia. Hiện tại Kết Lần tâm lý, cảm thấy tựa hồ bị Yaji khi dễ một cái vẫn là vô cùng không tệ đây này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.